Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vén áo sản phụ lên, đưa tay sờ vào vòng chỉ đỏ kia. Sản quỷ là một loại quỷ quái chuyên quấy nhiễu phụ nữ mang thai khi sinh nở. Giữa cổ họng của sản quỷ có một sợi chỉ đỏ, tên là huyết nhĩ. Khi sản phụ sinh nở, sản quỷ sẽ treo sợi chỉ đỏ từ trên mái nhà xuống, buộc vào nhau thai của sản phụ. Khi sản quỷ giật huyết nhĩ, sản phụ sẽ đau bụng quằn quại, đau đến C, H, E, T đi sống lại. Huyết nhĩ giật một lần, vòng chỉ đỏ quanh rốn sẽ co lại một vòng. Giật ba lần, chỉ đỏ vào rốn, chắc chắn phải chết. Chu Bình Uyên và mấy người khác đều nghe đến ngây người. Người phụ nữ mang thai kia càng há hốc mồm, quên cả kêu đau. Chồng cô ấy như Lâm Đại Địch nhìn vòng chỉ đỏ trên bụng cô ấy, sợ hãi đến toát mồ hôi đầy trán. Cô nói thật hay giả vậy? Đương nhiên là, bốp. Tôi nhanh tay lẹ mắt móc ra lá bùa dán lên rốn của sản phụ. Khi lá bùa che kín vòng chỉ đỏ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sản quỷ sợ ô nhất, vừa nãy Kiều Mặc Vũ trong lúc hoảng loạn đã buột miệng nói muốn đi tìm ô, còn sản quỷ này chắc chắn đã nghe thấy rồi, cho nên nó sẽ nhanh chóng giật huyết nhĩ trước khi Kiều Mặc Vũ quay lại. Tôi vừa nãy kể chuyện, chính là để thu hút sự chú ý của nó. Bây giờ huyệt thần khuyết trên rốn đã bị phong ấn, nó không thể giật huyết nhĩ. Đợi Kiều Mặc Vũ cầm ô về, sản quỷ vì sợ hãi mà rời khỏi phòng, sản phụ sẽ an toàn. Còn chưa đợi tôi thở phào nhẹ nhõm xong, Chu Bình Uyên đã đưa tay gỡ lá bùa trên bụng sản phụ xuống. Làm loạn, hai người ra ngoài, đừng ở đây ảnh hưởng tôi đỡ đẻ. Hỏng bét, tôi nhảy dựng lên đưa tay giật lấy lá bùa kia. Đây là một lá bùa trừ tà bình thường, hiệu lực yếu ớt, nhưng dùng để trói buộc huyết nhĩ lại có hiệu quả tốt nhất. Vừa có thể ngăn huyết nhĩ, không cho sản quỷ giật, lại không kích động sát khí của huyết nhĩ, phản phệ đến thai nhi và sản phụ. Quan trọng nhất là, tôi chỉ mang theo đúng một lá bùa trừ tà này thôi. Những cái khác đều là phù ngũ lôi, phù trấn hồn, phù chu quỷ các loại. Hành động giật bùa của tôi chọc giận Chu Bình Uyên, anh ta đứng dậy ba hai nhát xé lá bùa thành từng mảnh vụn. Tống Phi Phi, dẫn bạn của cậu ra ngoài cho tôi. A, sản phụ ôm bụng, phát ra tiếng kêu thảm thiết còn hơn cả lúc trước. Sản quỷ đa phần là do oan hồn của phụ nữ C, H, E, T khó sinh hóa thành, chỉ khi tìm được quỷ thế thân mới có thể chuyển thế đầu thai một lần nữa. Sản phụ này có lẽ đã bị sản quỷ nhắm trúng từ lâu, cố ý đi theo cô ấy lên du thuyền. Con quỷ này đã đợi lâu như vậy rồi, đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Cho nên vừa gỡ bùa xuống, nó liền nhanh chóng giật huyết nhĩ. Sắc mặt Chu Bình Uyên trắng bệch, anh ta không thể tin nổi nhìn vòng huyết nhĩ trên rốn sản phụ rõ ràng co lại một vòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cổ T, C, ân mới mở một ngón tay, không có lý do gì đau đến vậy. Chẳng lẽ sản phụ đặc biệt nhạy cảm với cơn đau? Chồng của sản phụ không nhịn được nữa, anh ta từ bên cạnh xông tới túm lấy cổ áo Chu Bình Uyên. Vợ tôi là người không sợ đau nhất, lần trước sảy thai ngoài ý muốn, một tiếng cũng không kêu. Cô ấy sắp bị anh hại C, H, E, T rồi, anh đền vợ cho tôi hu hu hu. Sản phụ đau đớn co rúm trên giường, môi trắng bệch, hơi thở yếu ớt, đồng từ thậm chí có vài phần tan rã. Một bộ dạng như thể có thể buông tay nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào. Nhưng cô ấy chỉ vợ ối, không bị xuất huyết nhiều, môi thai cũng thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phát triển của mọi chuyện rõ ràng vượt quá kiến thức y học trước đây của Chu Bình Uyên. Anh ta luống cuống tay chân đứng ngây ra bên cạnh, mặt lúc đỏ lúc trắng, biến đổi khôn lường như đèn giao thông. Linh Châu, phải làm sao? Tống Phi Phi cũng vô cùng lo lắng, cô ấy kéo tay áo tôi. Lúc này, chỉ có thể dùng đến biện pháp cuối cùng. Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến cửa, mồi tấn, khí trầm đan điền, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Kiều Mặc Vũ, đồ mốc, từ hành lang vọng lại một tiếng mắng chửi vang dội. Lục Linh Châu, cậu mới là đồ ngốc. Tôi và Tống Phi Phi mừng rỡ, Kiều Mặc Vũ đã về. Để ngăn chặn sàn quỷ tiếp tục kéo vòng trong vài giây này, tôi chạy về phòng lớn tiếng niệm chú. Thiên đạo địa đạo, nhân đạo quỷ đạo, ta hành kỳ đạo, quỷ thần bất xâm. Câu chú đuổi quỷ đơn giản này chỉ có thể cầm chân sàn quỷ trong vài giây, nhưng chỉ cần vài giây này là đủ. Kiều Mặc Vũ chạy mồ hôi nhễ nhại, người còn chưa đến, chiếc ô trong tay đã ném tới. Tôi nhặt ô lên che trên đầu sản phụ, sợi chỉ đỏ trên rốn cô ấy rung động hai lần như gợn sóng, rồi dần biến mất. Chỉ đỏ vừa biến mất, sắc mặt sản phụ cũng tốt hơn nhiều. Còn ngây ra đó làm gì, đến lượt anh làm việc rồi, đỡ đẻ đi. Chu Bình Uyên như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vội vàng ngồi xuống tiếp tục công việc trước đó. Không còn sản quỷ quấy phá, Chu Bình Uyên đã hoàn thành công việc đỡ đẻ một cách thuận lợi. Trong tiếng cảm ơn rối rít của sản phụ và chồng cô ấy, chúng tôi đưa Chu Bình Uyên thất thần rời đi. Tôi và Kiều Mặc Vũ không muốn để ý đến những kẻ ngốc tự phụ và L, M, ân như Chu Bình Uyên, nhưng Tống Phi Phi nói, du thuyền này là của nhà anh ta. Kiều Mặc Vũ khinh bỉ, du thuyền là của nhà anh ta thì sao? Chẳng lẽ anh ta có thể sắp xếp cho chúng ta phòng suite sang trọng nhất? Mỗi bữa ăn đều cho chúng ta ăn món ngon do đầu bếp Michelin làm. Anh ta có gì mà không? Chu Bình Uyên lập tức cầm điện thoại lên, bảo thuyền trưởng sắp xếp phòng tốt nhất và quản gia riêng. Cách Chương.